Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, Volcanic Glass thủy tinh núi lửa. Volcanic Glass thủy tinh núi lửa Sunny không lạ gì với những cuộc rút lui chiến lược. Không có gì đáng xấu hổ khi chạy trốn với đuôi kẹp giữa hai chân khi đối mặt với một đối thủ mà cậu không thể đánh bại. Đó là lựa chọn tốt nhất. Và chỉ vài giây trước, Sunny đã chắc chắn rằng họ sẽ không thể đánh bại tổ băng. Tuy nhiên, vấn đề là họ không có nơi nào để rút lui. Họ bị mắc kẹt trên núi lửa, và cố gắng thoát khỏi nó sẽ kích động sự tức giận của sinh vật trú ngụ bên dưới những đám mây. Sunny đã cân nhắc việc phá hủy các sợi xích giữ Ash Castle, lâu đài cho tàn, phía trên miệng núi lửa chính và lao xuống vực sâu rực lửa cùng với ông bắp cày pha lê. Nhưng điều đó cũng không có vẻ là một ý tưởng hay. Và rồi, cậu chợt nhận ra, người đã giết một đối thủ. À, Sunny đột nhiên nhận ra rằng việc sở hữu sức mạnh áp đảo cũng có một bất lợi. Mạnh mẽ có xu hướng khiến người ta trở nên ngu ngốc. Cậu đã trở nên đủ mạnh mẽ với tư cách là một sovereign, bá chủ, để phát triển những thói quen xấu. Không, thực ra, nó có thể đã bắt đầu xảy ra từ khi cậu còn là một sen. Khi Sunny yếu đuối, cậu ám ảnh xem xét mọi khả năng để tìm cách sống sót. Nhưng sau khi trở nên mạnh mẽ, cậu rơi vào thói quen dựa dẫm vào sức mạnh hơn là trí óc. Nghiền nát kẻ thù như một cây búa tạ Supreme, tối thượng, đó là lý do tại sao cậu chậm hiểu cách đánh bại tổ băng. Mình đã giết những tên này, Sunny đã giết khoảng 10 ông bắp cày pha lê, và Slayer đã giết thêm một tá nữa, đầu tiên là khi chúng bay qua biển mây. Và sau đó là ở đây, trong tháp chính của Ash Castle, lâu đài cho tàn, Handy Bracelet, vòng tay tiện dụng, đã thông báo về những vụ giết, ngay cả khi nó không thể xác định rank, cấp bậc, và class, hạng, của những kẻ thù bị giết. Nó không thể xác định chúng bởi vì các lõi của Sunny đã bão hòa. Và cậu không nhận được Shadow Fragment, mảnh bóng tối, nào cho những vụ giết chóc. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu không nhận được gì. Các bóng ma của ông bắp cày pha lê bị giết vẫn sẽ vào sâu si. Biển linh hồn của cậu, ngay cả khi Sunny không có quyền truy cập vào sâu si. Biển linh hồn của mình và bị cắt đứt khỏi domain, vùng lãnh địa của mình, chúng sẽ, cậu khá chắc chắn rằng ngay cả Ariel cũng không thể thay đổi điều đó. Và tại sao ông ta lại làm vậy? Tại sao Ariel lại cướp đi toàn bộ sức mạnh của Ash Tyrant? Bảo chúa cho tàn, Sunny và Kai không thể triệu hồi memory mới, nhưng những memory mà họ đã triệu hồi trước khi vào Ariel, Endgame, trò chơi của Ariel, vẫn hoạt động như dự kiến. Cậu khá chắc chắn rằng nếu cậu tạo ra những cái mới, họ cũng sẽ có thể sử dụng chúng. Ngoài ra, một số khía cạnh aspect, khía cạnh của họ bị đàn áp, nhưng các aspect ability, khả năng khía cạnh của họ vẫn hoạt động tốt. Sunny có thể sử dụng các ability, khả năng, dormant, ngủ yên, awaken, thức tỉnh, ascended, thăng hoa, và transcendent, siêu việt, của mình. Vậy tại sao cậu lại không thể sử dụng supreme ability, khả năng tối thượng, của mình? Rốt cuộc, domain, vùng lãnh địa của cậu không biến mất. Nó chỉ đơn thuần được thay thế bằng domain of past, lãnh địa cho tàn. Chẳng phải hợp lý khi cho rằng supreme ability, khả năng tối thượng của cậu cũng được thay thế thay vì bị chặn hoàn toàn sao? Mục đích của việc ban cho cậu một domain, vùng lãnh địa là gì nếu cậu không thể sử dụng nó? Bây giờ mình hiểu rồi. Điều này hẳn sẽ hiệu quả, phải không? Nghĩ vậy, Sunny ngay lập tức xóa bỏ ý nghĩ đó khỏi tâm trí mình. Một ý nghĩ mới thay thế nó. Bây giờ mình hiểu rồi. Điều này chắc chắn sẽ hiệu quả. không có chỗ cho sự nghi ngờ nếu một người muốn áp đặt ý chí của mình lên thế giới, và Sunny sẽ làm điều đó, ngay cả khi cậu không thể vào sâu si biển linh hồn của mình và triệu hồi những bóng ma mà cậu đã kiếm được trước khi vào Ariel S Game. Trò chơi của Ariel, ai nói rằng cậu không thể triệu hồi những bóng ma mà cậu đã kiếm được sau khi vào đó? Ngay cả khi ai đó nói vậy, Sunny cũng không có nghĩa vụ phải tin họ. Vì vậy, ngay khi ông bắp cày pha lê bao vây họ, một số con lao qua lớp cho bao phủ sàn lâu đài. Một số di chuyển trên trần nhà, Sunny hít một hơi thật sâu và biến thành một cái bóng. Sau đó, cậu kích hoạt Supreme Ability, khả năng tối thượng của mình, mở một cánh cổng giữa linh hồn cậu và thế giới, và gọi các bóng ma. Trong giây lát, không có gì xảy ra. Ed Sunny, giọng Kai có vẻ lo lắng. Trong khi đó, Slave cúi thấp người xuống, chuẩn bị mang theo càng nhiều Great Beast, đại dạ thú, càng tốt vào vòng tay của cái chết. Sau đó, một cơn gió lạnh thổi qua nội thất của Ascaso, lâu đài cho tàn, và lớp cho khuấy động. Lớp cho khuấy động và bốc lên, tạo thành những hình dạng tối tăm. Ngay khi ông bắp cày pha lê lao đến để nuốt chửng Sunny và đồng đội của cậu, ông bắp cày hắc thạch những bóng ma được hình thành từ cho cơ thể chúng giống như thủy tinh núi lửa trỗi dậy để đối mặt với chúng. Có 20 con trong số chúng, vì vậy kẻ thù vẫn đông hơn nhiều lần so với những người bảo vệ lâu đài. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì với mỗi sinh vật ghê tởm vĩ đại mà chúng giết, một bóng ma Supreme, tối thượng, sẽ gia nhập hàng ngũ những người bảo vệ, giả dạng hữu hình một lần nữa. Sunny nhếch mép cười và liếc nhìn Kai một cách sâu sắc. Cung thủ quyến rũ dường như mất khả năng nói trong giây lát. Như tôi đã nói, đừng lo lắng, cậu thấy đấy, Kai, cái chết luôn chiến thắng, bởi vì cái chết là không thể tránh khỏi. Cùng với đó, Sunny ném ngọn giáo của mình vào gối ông bắp cày pha lê, giết chết một con và lao về phía trước trong khi biểu hiện một vũ khí mới từ bóng tối. Một trận chiến dữ dội diễn ra trong Ascaso, lâu đài cho tàn, khiến nó rung chuyển và kêu răng rắc. Vài bóng ma bị phá hủy, và sau đó thêm vài con nữa, nhưng những con mới ngay lập tức thay thế vị trí của chúng, lao vào những con côn trùng kết tinh mà không hề sợ hãi hay nghi ngờ. Ngay cả khi mỗi ông bắp cày hắc thạch riêng lẻ yếu hơn đồng loại cũ của chúng do không sở hữu Will ý chí, Titan đã triệu hồi chúng, thì có Sunny cũng có thể chiến đấu tự do hơn nhiều bây giờ khi cậu được hỗ trợ bởi một đội quân nhỏ gồm các bóng ma. Kết quả là khả năng gây chết người của cậu tăng lên một cách bùng nổ. Kai và Slayer cũng không lãng phí thời gian. Chẳng bao lâu, kết quả của trận chiến treo lơ lửng trong thế cân bằng bấp bênh. Bầy đàn băng đã giảm gần một nửa, và số lượng bóng ma cho tăng lên. Chiến thắng chưa được quyết định, nhưng Sunny cảm thấy rằng lợi thế đang nghiêng về phía họ. Chính lúc đó, một gợn sóng tinh tế dường như lan tỏa khắp thế giới. Gần như cùng lúc đó, những ông bắp cày pha lê còn lại là một điều kỳ lạ. Tất cả chúng đều quay lại và lao đi, thoát khỏi Ascaso, lâu đài cho tàn. Sunny giật mình, chúng đang chạy trốn sao? Từ khi nào mà Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, những dã thú đơn thuần, không hơn không kém lại có đủ tỉnh táo để kìm nén cơn điên cuồng của chúng và chạy trốn khỏi một trận chiến bất lợi? Cau mày, cậu theo ông bắp cày pha lê ra ngoài, vượt qua rìa miệng núi lửa. Sunny chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục. Ông bắp cày pha lê đang bay trở lại ngọn núi xa xôi. Mặt trời đã mọc trên đường chân trời, và ánh sáng vàng của bình minh biến thành ánh sáng ban ngày rực rỡ. Và gần như ngay khi bình minh tắt lịm, ánh sáng rực rỡ của những cây cầu kính thanh tao mờ đi. Những cây cầu mỏng manh vỡ vụn, biến thành những đám tuyết, và bị gió cuốn đi. Chẳng bao lâu nữa, không có gì kết nối những ngọn núi cô đơn một lần nữa. Bình minh đã qua, và cùng với nó, nước đi của kẻ thù kết thúc. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.